Quyền tài, chương 1760, một đường cùng Phương Văn Bình, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng, trong nhà, mùa đông tuy rằng đã qua, ý nghĩa truyền thống là đã đến mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn là rất lạnh. Khí trời hai năm nay đều như vậy, đã không có trời thu và mùa xuân, đông hạ càng ngày càng dài. Đồng Học Bân đem bếp lò thứ hai của phòng Bắc dập lửa dọn dẹp, tứ hợp viện dọn dẹp xong rồi, gia thuộc viện bên kia đã giao chìa khóa, hành lý cũng đều xong, Đồng Học Bân tự mình gật đầu, đem đồ đi ra ngoài, nhét vào chiếc Land Rover hôm qua mới lấy về từ điểm bảo hành, bỏ vào cốp sau xe, trở lại sân suy nghĩ một chút có cái gì cần, lại cầm mấy thứ hàng ngày đồ dùng các loại, dù sao hắn là muốn lái xe đi, một ngày phòng chừng là không đến được, hắn cũng không cần thiết phải gấp như vậy, cách tiền nhiệm vài ngày, thời gian rất dư giả, cho nên Đồng Học Bân vẫn là chuẩn bị chậm rãi đi, đồ dùng hàng ngày tự nhiên phải chuẩn bị một ít, trên đường phải dùng. Nửa giờ sau, Đồng Học Bân đều thu xếp thỏa đáng, lúc đầu ngày hôm qua đã làm xong rồi, hôm nay cũng bớt việc rất nhiều, nhìn thời gian, 10 giờ. Đi sao? Đi thôi, ở cũng không có việc gì. Đồng Học Bân mấy ngày nay đã chào hỏi với người nên chào hỏi, không có người cần liên hệ nữa, tùy thời đều có thể đi, duỗi lưng một cái nhìn nhà của mình một chút, cửa sổ nên đóng đều đóng, then cài cửa khóa, lúc này mới đi ra ngoài lên xe của mình. Vừa trở về bao nhiêu ngày? Tạm biệt kinh thành, chờ anh em trở về đi. Nơi này là nhà của Đồng Học Bân, chỗ sinh ra lớn lên, Đồng Học Bân đương nhiên là luyến tiếc, nhưng lần này là không có cách nào, hắn không đi cũng phải đi, bởi vì người không có khả năng dẫm trận tại chỗ. Sân khấu tại Thiểm Bắc, cơ hội của Thiểm Bắc, Đồng Học Bân phải thử một lần. Đồng Học Bân là có thêm thiên tính nhàn nhã của người kinh thành, nhưng nhàn nhã cũng có nhiều loại, hiện tại Đồng Học Bân xem ra, với hắn mà nói quan càng lớn mới càng nhàn nhã. Yên lặng chào tạm biệt nhà của mình, Đồng Học Bân giả khuôn giả dạng cảm khái một phen, mới lái xe chậm rãi ra ngõ. Chuẩn bị lên đường cao tốc, reng reng reng, điện thoại tới, vừa nhìn dãy số, Đồng Học Bân ạc một tiếng, dĩ nhiên là điện thoại của Phương Văn Bình. Đồng Học Bân hôm qua mới biết Phương Văn Bình cũng điều động đi Thiểm Bắc, bất quá bởi vì quan hệ của hắn cùng Phương Văn Bình tương đối phức tạp. Chợt nóng chợt lạnh, chính hắn cũng đều không rõ ràng, vì vậy cũng không có gọi điện thoại qua chúc mừng cô ấy thăng chức, giả bộ như mình không biết. Dù sao Phương Văn Bình muốn lên chính là phó tỉnh trưởng, Đồng Học Bân chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ, hai người cho dù cùng một tỉnh. Vậy chỗ cũng quá xa, không có xuất hiện chung, ở trên còn cả một thành phố, kết quả là Đồng Học Bân cũng không lưu ý. Ai ngờ Phương Văn Bình lại có thể gọi điện thoại cho hắn trước, dù sao mình chưa liên hệ chúc mừng cô ấy, Đồng Học Bân cũng có chút ngượng, ho khan một tiếng suy nghĩ một chút. Tiếp hay không tiếp, làm bộ không nghe thấy, có thể không làm được, người ta tốt xấu gì cũng giúp mình một lần. Mình còn thiếu cô ấy một nhân tình, rất không tiếp không thích hợp. Vài giây sau, Đồng Học Bân tiếp, alo, Phương chủ nhiệm, Phương Văn Bình cứng rắn nói, ở đâu, à cửa nhà, đang chuẩn bị đi tiền nhiệm, Đồng Học Bân ăn ngay nói thật nói. Tôi cũng muốn đi Thiểm Bắc, Phương Văn Bình trực tiếp nói ra. Đồng Học Bân giả ngu nói. Hả, bà cũng đi Thiểm, góc truyện audio.com. Bác, để làm gì, khảo sát, nhưng phòng thứ 9 chúng ta không quản khu Thiểm Bắc, ngài đây là. Không nghe nói sao, Phương Văn Bình nói. Đồng Học Bân trang đắc chân tướng, không, làm sao vậy. Phương Văn Bình nói, tôi cũng điều đến Thiểm Bắc, phó tỉnh trường. Ai ra thật sao, Đồng Học Bân vội nói. Vậy đương nhiên tốt rồi, ha ha, vậy chúc mừng nha Phương chủ nhiệm. Sai, hẳn phải gọi là Phương tỉnh trưởng, tôi đã nói bà sớm đề bạt một chút mà, ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đã nhiều năm, tư lịch dày như thế, lúc này khẳng định. Phương Văn Bình ngắt lời nói, cái này không cần dùng với tôi, Đồng Học Bân còn muốn vuốt mông ngựa, kết quả lập tức bị quẹt mặt ạc. Phương Văn Bình nói, gọi điện thoại cho cậu cũng là hỏi cậu một chút, cậu là muốn lái xe đi Thiểm Bắc. Đồng Học Bân phòng trừng cô ấy khẳng định là nghe nói, cũng không có khả năng nói không phải, đúng vậy, vừa lên xe, đang chuẩn bị lên cao tốc bên kia sao? Phương Văn Bình nói, tôi ngày hôm nay cũng rời chức, ở đây cũng phiền, cậu qua nhà của tôi, chờ tôi đi, hai ta cùng đi qua Thiểm Bắc. Đồng Học Bân A nói, hiện tại, không muốn hả? Phương Văn Bình ngữ khí trầm trầm, không phải không muốn, vậy được, cái này khẳng định không thành vấn đề. Đồng Học Bân nói, bà hiện tại ở chỗ nào đâu? Tôi đi chỗ nào đón bà, một hồi tôi đem địa chỉ gửi qua cho cậu. Phương Văn Bình nói, tốt lắm. Đồng Học Bân có chút bất đắc dĩ cúp điện thoại. Không phải hắn không muốn cùng đi với Phương Văn Bình, cái này không có gì, chủ yếu là Đồng Học Bân một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, vốn định hiện tại xuất phát cũng đem kế hoạch của hắn quấy rầy, ai quên đi, ai khiến cho mình thiếu nhân tình của Phương Văn Bình, người ta, đi thì đi. Tích tích tích, tin nhắn tới, Đồng Học Bân nhìn địa chỉ, lái xe đi qua, đây là một tiểu khu của Phương Bắc. Đại khái tại phạm vi khu Dương Triều, Đồng học Bân biết bên này hẳn là nhà lúc đầu của Phương Văn Bình, trước đây hắn chỉ đi qua gia thuộc viện của Phương Văn Bình, còn chưa có tới đây, cho nên cũng tìm nửa ngày ở bên trong, lúc này mới nhìn thấy đúng số lầu, xuống xe đi lên, dựa theo địa chỉ tìm được rồi, nhấn chuông cửa. Leng keng, cửa mở, Phương Văn Bình một thân vận động trang mở cửa cũng không nhìn hắn cái nào, lại đi trở vào nói. Đóng cửa phòng, tự mình tìm chỗ ngồi. Trong phòng có chút loạn, cảm giác như bụi bặm mù mịt. Đây là một căn nhà ba phòng, gian nhà rất lớn, cũng rất rộng mở, đồng học Bân tùy tiện ở bên trong nhìn quét vài lần, ánh mắt cũng rơi xuống trên người của Phương Văn Bình đi vào trong phòng, chỉ thấy cô ấy đang thu dọn hành lý, đem một vài thứ cất vào trong vali, nhìn kỹ, lại có thể là một ít đồ lót và quần áo, đồng học Bân con mắt nhọn thật, thằng nhãi này cũng là cái loại người như thế, thấy cái khác không được, thấy cái này hai mắt liền tỏ, liếc mắt thì nhìn thấy vài món đồ lót tơ tằm, có trắng, có đen, còn có một cái dĩ nhiên là màu tím đỏ, nhất thời không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn Phương Văn Bình cũng không có quay đầu lại, hắn tiếp tục lộ liễu trắng trợn nhìn vài lần. Bà sao không ngồi máy bay? Đồng học Bân hỏi, Phương Văn Bình cúi người thu dọn hành lý cũng không quay đầu lại nói. Có chút say máy bay, không được vạn bất đắc dĩ sẽ không đi. Ặc vậy xe lừa. Đồng học Bân nói, Phương Văn Bình quay đầu lại không muốn chờ tôi. Vậy cậu, gocchuyenaudio.com, trở về đi, đóng cửa, không tiễn. Đồng học Bân ai ra nói. Tôi không phải cái ý kia, tôi cũng là hỏi một câu thôi. Nhìn đi còn nóng này. Phương Văn Bình lúc này mới vừa thu dọn đồ vừa nói. Xe lửa quá buồn bực, người cũng nhiều, bên kia còn chưa có đường ray cao tốc, tốc độ chậm tôi cũng chịu không nổi cái hoàn cảnh kia. Đồng học Bân tổng kết một chút cũng rõ ràng, dù sao bà cũng là nuông chiều từ bé quen rồi, ăn không hết khổ từ nhỏ đều thoải mái như thế, đồng học Bân rất lý giải người như thế, bởi vì vợ hắn Tạ Tuệ Lan cũng là cái đức hạnh này, chú ý đặc biệt nhiều, đặc biệt phiền, nhiều thứ đều khiến cho đồng học Bân không có cách nào, phiền hắn muốn chết. Phương Văn Bình hiển nhiên cũng là lớn lên trong một hoàn cảnh như Tạ Tuệ Lan, khi còn bé căn bản là không ăn qua khổ, lúc này mới tạo thành tính cách đặc biệt soi mói của các nàng, hầu như cái thứ gì đều phải bới móc lên cả. Vậy chúng ta lúc nào đi? Đồng học Bân hỏi, không thấy tôi đang thu dọn đồ sao, thu dọn xong. Phương Văn Bình nói cho tới bây giờ đều là không khách khí như thế, tiếp tục bỏ đồ vào trong vali. Đồng học Bân chừng cô ấy bóng lưng liếc mắt, không nói chuyện, đi ra ngoài ngồi ở trong phòng khách tự mình cho mình ngã bôi nước sôi, ừng ực uống đứng lên. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, đồng học Bân mở TV, đều sắp ngủ gục, Phương Văn Bình bên kia cũng chưa làm xong, đàn bà chuyện luôn luôn nhiều hơn một chút nhi, hắn nhìn đồng hồ đều sắp 12 giờ, rơi vào đường cùng, phòng chừng buổi trưa là đi không được, bụng thầm thì kêu gọi cũng chỉ có thể đi vào phòng bếp lật lật trong tủ lạnh còn lại gì đó, làm cơm trưa vô cùng đơn giản, hắn không làm cũng không có biện pháp, hắn cũng sẽ không trông cậy vào Phương Văn Bình đi làm cơm. Cơm xong rồi, đồng học Bân đi ra nói. Phương chủ nhiệm ăn, Phương Văn Bình thật ra không khách khí với hắn, nhìn lại, để đồ đi ra, ngồi ở trên bàn liền cầm lấy đũa ăn, ngay cả một câu sao cậu lại làm cơm cũng không có nói, hình như đang chờ hắn làm cơm, thản nhiên ăn. Thái độ của đồng học Bân lúc đầu đối với cô ấy cũng không tệ lắm, dù sao thiếu nhân tình, nhưng Phương Văn Bình vài lần như thế, cũng khiến cho đồng học Bân mất hứng lên, cũng không quản cái khác, đồng dạng cũng không để ý cô ấy, tự mình ăn cơm của mình, sau khi ăn xong cũng không có rửa chén, ngồi ở chỗ kia xem TV, thằng nhãi này cũng là cái tính tình này, người khác đối với hắn tốt, hắn cũng tốt đối với người khác nếu không cho hắn mặt mũi, vậy cũng đừng hy vọng đồng học Bân hắn cho đối phương mặt mũi, thiếu nhân tình của bà thì làm sao? Anh em không thể đem nhân cách trà đạp được, vô nghĩa, lúc này, Phương Văn Bình cũng dọn dẹp xong rồi, xong, đi. Đồng học Bân vừa nhìn, cô ấy một tay cầm một cái vali, còn rất nặng, rất lao lực từ trong phòng ngủ lôi ra, hình như muốn tự mình xuống lầu, đồng học Bân trong lòng hừ một tiếng, bất quá trong lòng cũng mềm nhũn, nhìn một chút cũng đi tới đưa tay một chút, kết quả giành lấy cái vali nặng nhất trong tay cô ấy, đưa cho tôi. Phương Văn Bình nói. Không cần thiết, kêu bà đưa cho tôi thì bà cứ đưa cho tôi, bà cũng xách không nổi. Đồng học Bân giành đến, một mình đi xuống lầu trước. Phương Văn Bình cũng không nói cái gì, đóng cửa nhà của mình lại cầm một cái vali nhẹ hơn một ít đi xuống, thấy đồng học Bân mở cốp sau xe ra, đã đem hành lý ném. gocchuyenaudio.com, vào, sau đó lên ghế người lái, dựa vào chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng học Bân nhìn cô ấy, trong lòng nói bà đúng là thoải mái thật, nhấn ga, lái xe đi. Cách chương.